người thanh niên ngồi ở phía trên cùng, trong tay cầm chảm mã đao. Toàn bộ phòng khách lộ vẻ sơ sát tiêu điều. Chỉ có điều mấy tên kỵ sĩ căn bản không cảm giác được điều đó, nghênh ngang đi tới giữa đại sảnh. Ánh mắt bọn họ thỉnh thoảng đảo qua các nữ nhân trong đại sảnh. Kỵ vệ Bắc Đấu suy nghĩ thật sự chu đáo, ngay cả nữ nhân cũng mỗi người đều có vẻ đặc sắc như vậy. Người dẫn đầu thu hồi ánh mắt ở trên người nữ nhân. Hắn nhìn Vu Nhai đang ngồi ở phía trên cùng, nói. Người chính là Sử Đại Bằng, huy hiệu của chúng ta đâu? Đúng rồi, mỗi người chúng ta cần một lệnh bài tổ trưởng. Người đã chuẩn bị xong chưa? Đã chuẩn bị xong, Vu Nhai hờ hững trả lời. Ừ, giao cho chúng ta. Để giao dịch chúng ta sẽ giúp các ngươi lấy được 4 huy hiệu kỵ sĩ dự bị. Đúng rồi, mấy nữ nhân này, chúng ta cũng muốn. Chuẩn bị cho chúng ta gian phòng tốt, không nên quấy rầy chúng ta. Mấy tên kỵ sĩ đã bị đám người giả tình và nghiêm xương câu dẫn, không muốn lưu lại ở trong phòng khách lãng phí thời gian. Đúng lúc từ giờ tới hừng đông chính là thời gian tốt để làm chuyện ân ái. Nhưng ngay sau khi bọn họ vừa dứt lời, lại không thấy mọi người có phản ứng gì. Chuyện gì xảy ra vậy? Các ngôi còn không đưa huy hiệu trình lên. Thật ra ta muốn nói, các ngươi không cần phải tiếp tục phiền phức đưa 4 cái huy hiệu dự bị qua. Vu Nhai đột nhiên nói. Sử tổ trưởng, ngươi có ý gì? Rất đơn giản, trên người các ngươi không chỉ có 4 cái huy hiệu. Không cần phiền toái nữa, chỉ cần giao huy hiệu trên người các ngươi ra đây không phải là được rồi sao? Vu Nhai tiếp tục nói. Cùng lúc đó, mọi người ở trong này cũng chậm rãi đứng lên. Không biết từ lúc nào, một cái chùy nhọn đã xuất hiện ở trên đổ của một trong số những kỵ sĩ trong đó. Đó chính là thuộc về Góc Truyện Audio.com, Huyền Binh Bản Mạng của Giả Tình, Cách Chương.